Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyển xe hơn thôi. Anh nở nụ cười hôn bàn tay mềm mại của cô. Là sợ em gia tăng tốc độ mới thành thế đó chứ. Muốn trách, trách kỹ thuật của anh quá kém. Là có chuyện đi qua rồi mới xe vào đó. Cô hừ một tiếng. Em cũng không cần, lái hay không lái, thì em cũng là người chiến thắng. Sang Tử Lâm chật chém hàng loạt thói hư tật xấu của cô. Loại phụ nữ như em ấy, cậy mạnh áp bức, tính tình thì xấu. Này, anh nói nghe thuận tai quá nhỉ. Loại người phụ nữ như em chính là thế nào? Bảo anh tìm đâu ra được người thứ hai đây? Anh cau mày dùng sức nhéo chóp mũi của cô. Thế nào mà đầu óc của em không đồng dạng như vậy hả? Em suy nghĩ rất nhiều rồi. Thế em chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Anh xứng đáng với người khác hơn em. Ít nhất là một người phụ nữ khỏe mạnh. Cậy mạnh, nói trái lương tâm bên trong. Thật ra thì cô rất muốn ôm anh đến hết cuộc đời. Không nhường cho ai. Em quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến mấy từ đó. Sang Tử Lâm trầm trọng khiển trách cô. Hoàn toàn không nghĩ đến tâm tình của anh, cả không nghĩ đến người nhà của em nữa. Cớ sao lại không cho mọi người biết bệnh tình của em bây giờ? Hà Phồn Ngọc quay đầu đi chỗ khác, không biết ai sau khi bác sĩ thông báo cho cô biết mình bị ung thư. Loại đau khổ ấy như giết chết tâm can của cô. Cô đã nổi giận, đã gào thét, đã khóc. Cái loại cảm giác ấy giống như bị tuyên án tử hình vậy. Không người nào có thể biết được đâu. Cô chỉ đơn thuần muốn dùng phương thức của mình để vượt qua những ngày còn lại. Nhưng cô sai rồi ư? Anh muốn tái giá với em, lần nữa nhất định phải ở bên nhau cả đời. Cả đời, Hà Phồn Ngọc. Nhưng cả đời của em sắp hết. Âm thanh của cô nhượng bầu không khí, mặt xám, u xám. Vậy thì thế nào? Anh cùng em đi tới đấy. Anh nhún vai một cái. Nói không chừng, ngày mai đến lượt anh bị đụng xe. Chỉ còn sương nửa cái mạng nằm vật vã trên giường. Chờ đợi để em gặp một lần cuối. Anh bị bệnh thần kinh đấy à? Hà Phồn Ngọc dùng sức đánh vai anh một cái. Nghĩ sao đem cái ví dụ nát ba mấy ra đây? Giờ ra anh vẫn muốn cùng em tới đấy. Tốt nhất là em đừng có mang cái vẻ này mà trốn nhà đi nữa. Sang Tử Lâm cười nói nhiều, trực tiếp gõ cửa sổ xe. Ý bảo Tô Dung Ánh mở khóa xe. Tại sao em cảm thấy lời nói của anh mang theo sự uy hiếp như thế? Cô nhíu mày. Bởi vì anh bước lui ra ngoài xe một bước, bắt lấy hai chân cô kéo sang ngoài. Anh đúng là đang uy hiếp. Này, Hà Phồn Ngọc thét lên đến chói tai, hai chân cô bị kéo sang ngoài xe. Ngay sau đó Sang Tử Lâm khom người vào trong xe. Một tay bắt lấy cô, vùng, lập tức vác lên vai. Lướt qua thấy một thân tây trang chính là anh. Trên vai kia một người phụ nữ chân tay vùng vẫy, kèm theo tiếng mắng chửi. Bước chân bước thật nhanh vào hướng cửa chính của bệnh viện. Bỏ em xuống, Sang Tử Lâm, như vậy rất mất thể diện. Em đang là người có bệnh, phải có bộ dạng sống bệnh nhân đi. Em bảo anh bỏ em xuống, cái người ngông cuồng này. Cửa tự động mở ra, nhân viên cứu hộ bên trong nhìn chằm chằm anh. Đây là đường người tới khám bệnh. Anh chỉ lên cái người đang ngọ nguậy trên vai anh. Đẩy giường bệnh đến đây đi. Tiên sinh, trước tiên anh bỏ quê xuống đã. Vị tiểu thư này như thế nào ạ? Y tá vội vàng đi tới không biết bệnh tình thế nào, sao có thể vác lên vai mà đi. Cô ấy chịu đựng bệnh ung thư được gần một thời gian, không đến kiểm tra cũng không làm trị liệu. Có được tính là bệnh nhân cần cấp cứu gấp hay không? Nhìn giường bệnh đang tới, Sang Tử Lâm chờ mình một cái đặt cô lên giường. Vẫn không quen dùng bàn tay chặn lại cơ thể cô, không để cho cô trốn đi. Nhân viên cứu hộ báo một tiếng giúp mọi người, một tay cho mau, trực tiếp để giường bệnh đi vào phòng cấp cứu. Sang Tử Lâm đi theo bên cạnh, bàn tay chặn lên ngực cô, để cho cô không dãy dụ được. Sang Tử Lâm, cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đời này thật sự mất hết mặt mũi rồi đây. Có bản lãnh thì chờ đến khi em khỏe lại, giờ thì BK thay đổi với anh. Đại gia cười tà tà, cái vẻ dùng lỗ mũi nhìn người của anh khiến cho Hà Phồn Ngọc nổi trận đùa lình. Tiên sinh, xin đứng ở chỗ này chờ. Y tá màn ăn lại, để xương Hà Phồn Ngọc vào bên trong. Lúc này Hà Phồn Ngọc mới phát hiện bệnh viện mới là đáng sợ nhất đối với cô. Cô dùng sức ngẩng đầu hốt hoảng nhìn sang Tử Lâm, ngày càng khuất dần đi. Hãy sống tốt thêm anh nữa. Anh dùng khẩu hình miệng và ngón trỏ cảnh cáo cô. Không cho phép cô chạy trốn tiếp nữa. Không cho phép cô trốn tránh. Tất cả có anh ở đây. Người phụ nữ ấy giúp cô là sợ cái gì? Anh đã ngu ngốc buông tay một lần. Mà kệ kế tiếp cô xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, có chết anh cũng không buông tay. Trải qua các cuộc theo dõi liên tiếp, được từng người trong nhà họ Hà thay nhau trông nom, Sang Tử Lâm cũng tự mình đi theo giúp đỡ. Cuối cùng Hà Phồn Ngọc cũng hoàn thành các quá trình kiểm tra và chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Khiến người ngoài chú ý chính là chỉ số ung thư của cô không tăng cao, cũng không có tình huống chuẩn bị xấu đi. Tô Dụ Ánh cho cô là một cô dâu may mắn nhất cuộc đời này, bởi vì tâm tình vui vẻ và tự do tự tại nên nó đã tự nhiên dừng lại. Về nguyên nhân dẫn đến phát sốt thường xuyên đến từ tuyến dịch lympha, tế bào ung thư đến quá gần tuyến dịch lympha này, thậm chí trước kia cô đã tồn tại tại đây, mà chỉ có ung thư tuyến dịch lympha giai đoạn đầu mới biểu hiện nghiêm trọng bằng việc phát sốt liên tục như vậy. Sau thời kỳ cuối, chuyển mới hình thành, cho nên mọi sự lo lắng của mọi người từ nơi địa ngục chuyển sang thiên đường. Giang Tử Lâm vì bệnh tình của Hạ Phồn Ngọc mà nghỉ làm việc, nghe khiến cô mắng tơi bời một trận, nói rằng người ngã bệnh đâu phải là anh, tại sao có thể mặc kệ tình hình của công ty được chứ? Sống như cô này, dù có bị bệnh cũng mò đến công ty làm việc, cho nên cô không hy vọng anh vì cô mà thay đổi sinh hoạt bây giờ. Anh có thể hầu trực bên cạnh cô thì cô đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Cho nên thế à, quyết định cắt nó đi rồi sao? Tô Dụ Ánh tranh thủ thời gian đến thăm cô, dĩ nhiên là đang ở phòng bệnh đặc biệt. Hà Phồn Ngọc trả lời như không mang theo vẻ tình nguyện. Là như thế nào? Canh anh một chút cũng khỏe mà. Tô Dụ Ánh trách cô bạn mình quá lắm chuyện, không nhịn được nhắc đi nhắc lại. Cái người này, lần này không có chuyển biến xấu là cháu gặp được cướp đấy. Nếu còn kéo dài thời gian thì càng đêm dài lắm mộng. Hà Phồn Ngọc lo lắng nhìn xuống bộ ngực của mình. Cũng đã rất đều rồi, bây giờ còn muốn cắt thì vừa chỗ nào. Chị à, chị không cần phải lo lắng, chị cũng nên hiểu điều kiện mà trời ban cho mình. Hà Phồn Lượng đưa qua một ly trái cây hiếu kính mời chị gái dùng. Điều kiện gì? Cô tò mò trước đôi mắt. Chị vốn đã đều rồi, coi như có cắt đi thì cũng vừa vừa thôi, cũng hoàn toàn không có vấn đề lớn bên to bên nhỏ đâu. Hà Phồn Lượng cười như mặt trời rực rỡ. Hơn nữa em nhớ bên chị cắt đi cũng tương đối lớn, không phải cắt xong sẽ đều hay sao? Phồn Lượng chết bầm. Trong tay đang nắm cái gì đó, Hà Phồn Ngọc liền ném lên đầu em trai mình. Phốc. Tô Dư Ánh cười cực lớn. Nó chính xác, Hà Phồn Lượng, cậu được lắm đấy. Dư Ánh, cậu không cần phải hùa theo nó đâu, mình để ý chuyện này mà các cậu đã nhắc tới. Hà Phồn Ngọc tức giận không uống nước trái cây, tiện thể để luôn lên bàn. Chị à, đã là tự tay em pha đấy nhé, chị nhất định phải uống nó. Hà Phồn Lượng tự xăng mình để chị bị đánh. Em để cho chị đánh này, nghe lên một chút. Uống đi. Trong phòng bệnh một hồi huyền áo khiến Giang Tử Lâm đang đứng ngoài cửa bất giác mỉm cười. Thật tốt, nếu như tâm tình của Tiểu Ngọc có thể vui vẻ như bây giờ thì thật sự quá hạnh phúc rồi. Thật ở Mỹ, mặt như băng bó một lớp gì trên đó, anh đẩy cửa đi vào. Nói chuyện gì mà vui vẻ như thế? Không có gì, Hà Phồn Ngọc đỏ mặt, dùng ánh mắt uy hiếp không cho cô bạn thân của mình nói ra. Không có gì, chúng ta đang bàn vấn đề sau khi Hà Phồn Ngọc cắt bỏ rồi, có để lại di chứng gì không? Tô Dư Ánh cười trộm liều chết cũng không che giấu. Hà Phồn Lượng nói cô ấy trước sau cũng nhiều mụn, căn bản không cần lo lắng. Tô Dư Ánh, bệnh nhân lớn tiếng kháng nghị. Giang Tử Lâm rất nghiêm túc suy nghĩ tới lời nói của cô ta. Ánh mắt không để mọi người, trước mặt rơi vào vùng ngực của Hà Phồn Ngọc. Thành như anh biết cũng không kém là bao nhiêu. Nói cũng phải, Giang Tử Lâm nghiêm túc, theo đuôi bọn họ bàn luận vấn đề này. Mỗi bên vú đều có nghĩa vụ cung cấp sữa thôi. Tiểu Ngọc cũng bình thường. Tô Dư Ánh cười đến không thở nổi, chỉ bảo Giang Tử Lâm. Anh ta hiểu rõ bộ ngực của cậu nhất. Anh ta nói nhất định là đúng nhất nha. Giang, Tử Lâm, anh làm gì mà theo đuôi bọn họ chọc giận em hả? Hà Phồn Ngọc vừa nói vừa theo bản năng kéo cô á lại. Cô đều đến mức đó hay sao? Anh đâu có nói sai. Ngược lại anh cười tủm tỉm đi tới bên cạnh cô, cúi người hôn lên mặt cô một cái. Mặc kệ có ngực hay không, dù sao anh vẫn yêu em. Đó, Hà Phồn Ngọc đỏ bừng cả mặt, cầm gối lên vùi đầu mình vào đó, thật sự là đủ rồi. Lời như thế mà anh ấy nói tự nhiên quá vậy. Van xin anh rể, đừng nói mấy lời đó trực tiếp được không? Hà Phồn Lượng cau mày, tâm tình có chút không vui. Lời như thế chỉ cần nói vòng vèo, anh đây nói là để cho Tiểu Ngọc hiểu thôi mà. Cô căn bản không cần quan tâm ngực lớn hay nhỏ, dù sao đều có người muốn nói là được. Giang Tử Lâm đứng đắn nói hết một câu. Tạm thời anh đừng có nói hai câu đó được hay không? Rốt cuộc Hà Phồn Ngọc dùng gối đập lên đầu Giang Tử Lâm, càng nói càng không sợ hay sao? Em, chị, cậu, xấu hổ sao? Nghĩa lời này trong căn phòng vang lên, tiếng ba người chăm miệng một lời. Hà Phồn Ngọc tức giận đã đem mình vùi vào trong chăn. Thật đáng ghét, bệnh nhân đều bị khi dễ. Được rồi, nói nghiêm túc, lúc nào thì vào phòng giải phẫu? Tô Dư Ánh vừa cười vừa lau nước mắt, ngồi lên mép giường, lộ rõ rãnh vô kích thích ánh mắt của Hà Phồn Ngọc. Buổi tối thứ sáu, Giang Tử Lâm lại ngồi chỗ ngồi xuống, tự nhiên kéo cô vào trong ngực. Mấy người ngày đó bận gì thì xin nghỉ được chứ? Xin nghỉ không là vấn đề, luật sư của sở sự vụ là tôi mà. Tô Dư Ánh nhìn về phía Hà Phồn Lượng. Nghề của cậu ta là ăn thịt người đấy, hắn mới là bận rộn nhất. Hà Phồn Lượng không lên tiếng, chỉ là động tác ok. Vì khuếch trương như vậy đối với cậu cũng là chuyện bình thường, vấn đề là tôi mới là người xa pháp trường, mấy người tới đây làm gì? Hà Phồn Ngọc tức giận nói, trên căn bản ngay khi tôi rơi vào trạng thái không ý thức, không cần thiết điều động mình lực đâu. Không thể nói như thế, tụi này ở bên ngoài chờ chị, ít nhất khi chị tỉnh lại sẽ nhìn thấy tụi này. Hà Phồn Lượng lập tức đánh sập ý nghĩ của bà chị mình. Thật sao?